Tu La Vũ Thần, chương 3803 tiền bối, ngài vậy tại. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng người nào, ngông cuồng như thế. Nghe nói lời này, Dương Thâm Thâm sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Dương Thâm Thâm cũng là một cái bảo tính tình. Nàng mặc dù không giống Miêu Vũ như thế gây chuyện thị phi, nhưng lại dung không được bất luận kẻ nào vũ nhục nàng thủy kính động thiên. Không biết là ai, nhưng là người này thật cực kỳ càn rỡ. Nhưng nhìn bộ dáng, hắn cũng không phải Vân Giao động thiên người, không biết ai cho hắn lực lượng, lại dám cùng ta thủy kính động thiên khiêu chiến. Miêu Vũ nói lời này thời điểm, một mặt ủy khuất. Miêu Vũ ngươi chuyện này là thật, như dám gạt ta, nhưng đừng trách ta lấy tông quy xử trí ngươi. Lúc này, thủy kính động thiên trưởng giáo cũng là mở miệng hỏi đường. Trưởng giáo đại nhân, vãn bối không dám lừa gạt tại ngài, hắn thật là nói như vậy. Miêu Vũ nói ra, hừ thật là thật lớn mật dám khiêu khích ta thủy kính động thiên. Miêu Vũ, người kia ở nơi nào, ngươi dẫn đường, không cần chờ hắn đi ta thủy kính động thiên, ta hiện tại liền đi tự mình hội hội hắn. Thủy kính động thiên trưởng giáo đứng dậy nói ra, thật tốt tốt trưởng giáo đại nhân, ta cái này vì ngài dẫn đường. Mắt thấy trưởng giáo đại nhân lại muốn tự thân xuất mã, cái kia Miêu Vũ càng là nội tâm vui vẻ, lập tức liền vì bọn hắn dẫn đường. Bởi vì theo Miêu Vũ, có thể mời Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo vì hắn chỗ dựa, ngày hôm đó sau truyền đi thế nhưng là tương đương có mặt mũi, từ nay về sau còn có ai dám trêu chọc hắn Miêu Vũ. Vì nói, Miêu Vũ đã mang theo hắn chỗ dựa nhóm, khởi hành đi tìm Sở Phong. Mà dù sao cái này trên đường, cũng là hao tốn một chút thời gian. Cái này coi như để La Chí cách kia chút, chờ lấy nhìn Sở Phong người xui xẻo, có chút nóng này. Làm sao còn chưa tới a, nên sẽ không dám tới a, có người nhỏ giọng thầm thi đường. Không có khả năng, Miêu Vũ là ai, hắn nhưng là Thủy Kính Động Thiên Thái Thượng trưởng lão cháu trai. Làm sao có thể e ngại dạng này một người điên, trừ phi là gia gia hắn đang bế quan, hoặc là nguyên nhân khác nhưng sợ, khẳng định là sẽ không sợ. La Chí nói ra, vậy theo La Chí công tử nói như vậy, cái kia Tu La không là chết chắc. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, đúng là Vương Liên. Nguyên lai, Vương Liên cũng không có đi, không chỉ có không có đi còn lặng lẽ tìm được La Chí bọn hắn. Ôi, đây không phải Vương Liên trưởng lão à? Ngươi làm sao không có cùng Tống ca cùng một chỗ, bồi tiếp cái người điên kia à, nhìn thấy Vương Liên, cái kia La Chí bằng hữu châm chọc khiêu khích hỏi. La Chí công tử Tống ca nàng ngu xuẩn, ta Vương Liên cũng sẽ không giống nàng ngu xuẩn như vậy. Cái kia Tu La liền là một người điên, ta há sẽ cùng cái loại người này vì múa. Vương Liên nói ra, tính ngươi còn có chút nhãn lực hiểu được làm rõ sai trái. Gặp Vương Liên nói như vậy, cái kia La Chí bằng hữu mới hài lòng nhẹ gật đầu. Mau nhìn, bọn hắn tới. Bỗng nhiên, có người phát hiện từ cái kia trong đại sảnh xuất hiện thủy kính động thiên người. Thế mà cái này chờ đại nhân vật đều tới, lần này cái kia gọi Tu La tên điên, nhưng thật là muốn thảm. Nhìn đến đại sảnh nội nhân về sau, La Chí cả người biến cực kỳ hưng phấn. Làm sao vậy, La Chí huynh, những người kia đều là ai vậy? Thấy thế, La Chí người sau lưng hỏi. Các người không biết à, ta đến nói cho các người biết. Vị kia chính là Miêu Vũ Gia Gia, Thủy Kính Động Thiên Thái Thượng trưởng lão. Gocchuyenaudio.com, mà nữ tử kia chính là Thủy Kính Động Thiên đương đại trưởng giáo tôn nữ, cũng là Thủy Kính Động Thiên mạnh nhất thiên tài, Dương Thâm Thâm. La Chí vì mọi người giới thiệu đến, nàng chính là Dương Thâm Thâm sao? Nghe nói Dương Thâm Thâm thế nhưng là võ tiên cảnh cao thủ a, khi mọi người biết được đó chính là Dương Thâm Thâm về sau từng cái ánh mắt đều là trở nên phá lệ sáng lên. Bởi vì Dương Thâm Thâm, tại bọn hắn Thất Dương Sơn mạch thế hệ này, nhưng là phi thường nổi danh thiên tài. Đừng vội kích động, các ngươi nhìn kỹ một chút Dương Thâm Thâm sau lưng lão giả. Vị kia chính là Dương Thâm Thâm gia gia Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo. Một vị tứ phẩm tôn giả cảnh cường giả đỉnh cao. La Chí nói ra, thế mà liền Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo đều tới. Xem ra lần này cái kia gọi là Tu La gia hỏa còn thật là chết chắc rồi. Lúc này, những người kia cũng là như là La Chí như thế, trở nên phá lệ hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ Thủy Kính Động Thiên Thái Thượng trưởng lão, đã là đỉnh tiêm đại nhân vật. Mà Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, cái kia càng là cao cao tại thượng, thậm chí như là truyền thuyết một dạng tồn tại. Cái kia gọi là Tu La Gia Hỏa, coi như có bản lãnh đi nữa thế nhưng là đối mặt bực này tồn tại, vậy tự nhiên là phải xui xẻo. Người bên ngoài nghĩ như vậy, kỳ thật Miêu Vũ vậy là nghĩ như vậy. Cho nên, Miêu Vũ khí thế hùng hồ, mang theo Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo bọn người, đi tới Sở Phong chỗ nhã gian. Khi hắn nhìn thấy Sở Phong cùng Tống ca thế mà vẫn còn, lập tức mừng rỡ muôn phần. Hắn vốn đang lo lắng gióng trống khua chiêng, đem Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo mời đến về sau, Sở Phong chạy mất. Không có nghĩ rằng, Sở Phong thế mà không có trốn. Tiểu tử tính ngươi có gan, nhưng là ngươi cũng cần vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Cái kia Miêu Vũ nói với Sở Phong. Tiền bối, mà nhưng vào lúc này, Dương Thâm Thâm vậy đi đến, khi hắn nhìn thấy Sở Phong về sau, lập tức liền sững sờ tại nơi đó. Cái gì? Tiền bối, nhưng mà nghe tới Dương Thâm Thâm thế mà gọi Sở Phong tiền bối về sau. Chớ nói cái kia Miêu Vũ như là hóa đá bình thường sững sờ tại nơi đó. Vụng trộm từ một nơi bí mật gần đó, lấy thủ đoạn đặc thù quan sát đây hết thảy La Chí cùng Vương Liên bọn người cũng đều là trợn mắt hốc mồm ngây ngần cả người. Đây là tình huống như thế nào? Đường đường Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo cháu gái ruột Thủy Kính Động Thiên mạnh nhất thiên tài Dương Thâm Thâm thế mà tại xưng hô cái người điên kia vì tiền bối. Chẳng lẽ là bọn hắn nghe lầm không thành, Tu La tiền bối, ngài làm sao vậy tại a? Mọi người ở đây không hiểu thời khắc Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo cũng là đi đến. Nhìn thấy Sở Phong về sau, càng là vừa mừng vừa sợ, hắn thần sắc vậy mà so Dương Thâm Thâm còn kích động hơn. Cái này tình huống như thế nào? Giờ khắc này, đừng nói là Miêu Vũ, La Chí, Vương Liên bọn người. Ngay cả đứng tại Sở Phong Tống Ca cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Tận quan tâm nàng đã sớm biết Sở Phong sâu không lường được là cao thủ bên trong cao thủ. Nhưng không có nghĩ đến, Sở Phong vậy mà như thế lợi hại thế mà liền Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo nhìn thấy Sở Phong, đều muốn kêu lên một tiếng tiền bối. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao ngày đó Sở Phong biết được cái kia Mã Lượng chính là Vân Giao Động Thiên đệ tử về sau, hội như thế không để vào mắt. Góc truyện audio.com, nguyên lai, Sở Phong thật là cường hãn đến tận đây. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.